One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 97, xin tốt nghiệp. Bản bộ cứ điểm, phòng hội nghị. Hôm nay không có phát sinh cái gì cần toàn thể lão đại tụ tập thương nghị đại sự. Thế giới chính phủ bên kia cũng không có đối hải quân tạo áp lực. Nhìn qua hết thảy đều là như thế bình tĩnh. Nhưng là, bọn họ vẫn là đều đến đông đủ. Trên thủ vị, chiến quốc sửa sang lấy trên tay tư liệu. Xuất ra một chồng đưa cho Momonga. Momonga trung tướng sau khi nhận lấy, lần lượt đem tư liệu phân phát cho ở đây sở hữu lão đại. Đợi tất cả mọi người đem tư liệu thô sơ giản lược nhìn qua một lần về sau. Hắn tài mở miệng hỏi. Zephyr, lawyer, tài huấn luyện bao lâu? Nghe thấy chiến quốc lời nói. Hơn người nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn lấy Zephyr, chuẩn bị nghe một chút vị này cái nhìn. Tuy nhiên không biết thời gian cụ thể. Nhưng bọn hắn đều đại khái biết. Lawyer hải quân, tân binh danh cũng không có mấy tháng. Tính toán đâu ra đấy chỉ sợ cũng không đủ nửa năm. Đối mặt hỏi thăm, Zephyr bình tĩnh cho ra thời gian chính xác. Từ phổ thông tân binh doanh tiến vào tinh anh doanh. Lawyer hoa một tháng thời gian. Từ tinh anh doanh đến bây giờ xin tốt nghiệp khảo hạch. Lawyer hoa ba tháng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều yên lặng. Bốn tháng. Không, quét một tháng WC tính là gì huấn luyện. Nói cách khác, lawyer vẻn vẹn hoa ba tháng. Vậy mà liền muốn chính thức đạp vào đại hải sao? Trên trận, vô luận là ba vị đại tướng, vẫn là chiến quốc gáp, đều cảm thấy có điểm hít thở không thông. Phải biết cho dù là hiện tại ba vị đại tướng, sớm dùng ăn ác ma quả thực, cũng là hoa chừng một năm thời gian tài xin tốt nghiệp. Cái này còn không phải bọn họ tại ẩn giấu thực lực, mà là bởi vì lúc trước bọn họ cũng không có đủ để thông qua tốt nghiệp khảo hạch năng lực. Mà bây giờ, vẻn vẹn quá khứ 3 tháng, lawyer liền muốn tốt nghiệp. Ở đây các đại lão nhao nhao im lặng, tán thưởng đồng thời, đối lawyer càng nhiều vẻ mong đợi. Vô luận như thế nào quái vật, lawyer đều là một tên hải quân, mà lại hắn tại hải quân bên trong một mực thụ nhiều chiếu cố. Từ Zephyr, Momonga, cho tới tân binh canteen, đều cùng nhiều người có thâm hậu hữu nghị. Bội phản hải quân tỷ lệ nhỏ đến không đáng kể. Nói cách khác, lawyer đời này đều muốn là hải quân. Thân là hải quân lão đại, còn có cái gì so tự thân lớn mạnh càng để bọn hắn kích động đây? Ngẫm lại lawyer thiên phú và tâm trí, tương lai hắn thành tựu tuyệt sẽ không khắp nơi trận bất luận kẻ nào phía dưới. Liền liền hạc trung tướng đều đối lawyer biểu thị hết sức tò mò. Hy vọng có thể gặp thấy một lần cái này. Hải quân lịch mạnh nhất trong lịch sử tân binh. Đúng, cũng là mạnh nhất. Ngày đó Zephyr cùng lawyer đại chiến động tĩnh thực sự quá lớn. Không đến nửa ngày thời gian, tin tức liền lưu truyền đến Marineford mỗi khắp ngõ ngách. Bọn họ so lòng đất binh lính biết càng nhiều đồ, vật. Cũng biết Zephyr lúc ấy. Thế nhưng là xuất ra 5 tầng lực lượng. Tuy nhiên cùng trên trận trừ hạc hơn người so sánh, Zephyr là yếu nhất một cái. Nhưng cái này yếu cũng là tại lịch đại hải quân đại tướng thực lực trình độ đường phía trên. Hắn 5 tầng lực lượng sớm cũng không phải là bản bộ trung tướng có thể chống lại. Là thật đại tướng tiêu chuẩn. Nói một cách khác, lawyer giờ phút này đã có đại tướng cấp bậc thực lực. Chỉ bất quá lawyer là vừa vặn chạm đến tuyến hợp lệ. Cấp độ thực lực không thể xem như đại tướng. Đại khái thuộc về hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết giai đoạn. Liền cùng bản kịch chàng đăng chàng dần trung tướng các loại một cái cấp độ. Dạng này lực lượng, cho dù là bản bộ trung tướng đều thiếu không bì kịp. Một cái mạnh nhất tân binh tên tuổi, thực chí danh quy, như vậy, thông chi một chút qua, chuẩn bị kỹ càng lao ngục tử đấu đối thủ. Nhìn thấy mọi người đều là không có điều gì dị nghị. Chiến quốc giải quyết dứt khoát tuyên bố kết quả. Trong ánh mắt lóe ra hưng phấn. Hắn tin tưởng, trước hai cái giai đoạn chắc thì đối với lawyer mà nói, đã không thể có gì khó. Mà lao ngục tử đấu, mới thật sự là khảo nghiệm ngạnh thực lực sân khấu. Vâng, cửa phòng hội nghị, một mực bảo trì tư thế đứng nghiêm, Momonga đè nén xuống nội tâm kích động. Trùng điệp kính cái lễ. Chiến quốc đem trên tay tư liệu chỉnh lý tốt. Chờ đợi hơn người đều rời đi. Lúc này mới nhìn như lơ đãng hỏi Zephyr. Người xác định, đó là đóng băng thời gian cảm giác. Chấm ngoặc kép, Zephyr cắn xì gà, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc đó, hình dung như thế nào đây? Tinh thần hoảng hốt, không đúng, mất đi khống chế, cũng không đúng. Hắn xoa xoa còn mỏi như cánh tay, suy nghĩ tỉ mỉ một chút, tựa như là ngủ. Bao quát ngươi thân thể bản năng đều biến mất, rõ ràng cảm giác gì đều không có. Song khi ngươi tỉnh lại lấy lại tinh thần lúc, mình đã bị công kích. Zephyr đưa tay phải, chỉ phía trên máu ứ động phát ô bắp thịt. Dù là có một chút phòng ngự thủ đoạn, ta cũng sẽ không bị làm bị thương loại trình độ này. Không thể không tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu, tránh cho thương thế tăng thêm. Khối thịt kia chiến quốc nhìn lấy nhìn rất quen mắt. Đã từng hắn dẫn đội tại tòa nào đó đông đảo lúc thi hành nhiệm vụ. Gặp quá nhiều, đó là bắp thịt bị đông cứng từ bộ dáng. Huyết dịch sẽ không ở bên trong chảy xuôi. Thậm chí ngay cả xúc giác đều mất đi. Lúc đó, đối mặt những cái kia bị đông cứng mục ngón chân binh lính. Hắn cắn răng, chịu đựng buồn nôn, đem hoại tử ngón chân dùng cây kéo cho bọn hắn cắt xuống. Tránh cho thương thế tăng thêm. Nhưng đối phương không có một chút phản ứng. Ngược lại kỳ quái xoay đầu lại hỏi hắn. Ngươi sờ ta chân làm gì? Hắn cũng không có ngón chân bị kéo đoạn cảm giác đau. Chẳng qua là cảm thấy chân đang lắc lư. Chấm ngoặc kép. Chiến quốc hít vào ngụm khí lạnh. Ngươi cảm giác như thế nào? Còn có thể dùng sức sao? Zephyr một thân thực lực bát tầng đều treo ở đôi tay này bên trên. Bị chém đứt một cái tay đã là sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ. Nếu như ngay cả cánh tay đều mất đi, chiến quốc sợ Zephyr chịu không nổi đả kích. Dù sao, không phải người nào đều là dương quá. Trông thấy chiến quốc bộ dáng, Zephyr an ủi hắn nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Hắn chỉ mình tay chân giả. May mắn cái này tay chân giả là dùng đặc thù tài liệu chế tạo. Nó thay ta tiếp nhận đợt thứ nhất hàn khí xâm lấn. Hiện tại đừng nhìn ta trên tay thương thế nghiêm trọng. Trên thực tế chỉ cần nhiều chú ý một chút. Nhiều nhất mấy tháng liền có thể dưỡng tốt. Nói đến đây, Zephyr phảng phất nhớ tới cái gì? Hỏi chiến quốc. Đúng, nói đến tay chân giả. Vegapunk không phải đáp ứng giúp ta thiết kế một cái chiến đấu dùng tay chân giả sao? Còn chưa làm tốt. Zephyr cũng không phải có thể nói láo người. Đã bản thân hắn đều nói không có việc gì, chiến quốc cũng có thể yên lòng. Bất quá đàm luận khởi nghĩa chi cái đề tài này, chiến quốc ở trong lòng than thở một tiếng, sau đó giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng. Không biết, vạn hắn nói qua làm tốt sau hội cho chúng ta biết. Ngươi không cần phải gấp. Hiện tại lawyer không phải muốn tốt nghiệp khảo hạch à? Ngươi vẫn là đem tâm tư thả ở trên đây tới đi. Hai tháng này có ngươi bận bịu. Chiến quốc bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Quả nhiên, ái đồ sốt ruột Zephyr lập tức liền cắn câu. Ngươi thuyết rất đúng. Vẫn là lawyer tốt nghiệp chuyện này quan trọng. Chiến quốc, ngươi thuyết lawyer sau khi tốt nghiệp đến an bài ở nơi nào so sánh phù hợp. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Sau đó, hai cái lão đại liền trò chuyện mở, cùng tân binh doanh khác biệt. Tinh anh doanh thành viên sau khi tốt nghiệp, cho dù là thứ nhất đếm ngược đều sẽ trực tiếp an bài quân hàm. Bởi vì bọn hắn dù sao cũng là từ tân binh doanh bên trong đi qua khảo hạch tuyển ra. Thực lực phương diện không cần nghi vấn, chỉ bất quá, tốt nghiệp khảo hạch về sau, đến là trở thành cái nào cấp bậc quân quan, vẫn là phải xem tốt nghiệp khảo hạch thành tích. Đương nhiên, cũng phải tính toán sinh viên tốt nghiệp tại tinh anh doanh tiến hành thực chiến nhiệm vụ lúc tích. Lũy tổng hợp đánh giá, tuyệt đại bộ phận người lại ở tốt nghiệp lúc đem những này ẩn tàng tính quân công lựa chọn tương. Đương tại tốt nghiệp thành tích bên trong, thu hoạch được càng chức vị cao, cũng có một số nhỏ người, hội tiêu hao những này quân công, đổi lấy một điều thỉnh cầu, hoặc là một số đồ vật, điểm này. Jeffer quản lý tinh anh doanh không thể nghi ngờ là 10 phần nhân tính hóa. Dù sao chỉ có rất ít người không lo lắng vì chính mình mà sống. Phần lớn người còn sống không phải vì chính mình, càng nhiều là vì người nhà. Cho nên nếu như ngươi nghe thấy tinh anh doanh sinh viên tốt nghiệp từ bỏ quân công, thỉnh cầu hải quân tại xa xôi gia hương thiết trí chi bộ, hoặc là đem gia hương an bài tại hải quân tuần hành phạm vi bên trong, không muốn ngạc nhiên, đây là rất bình thường sự tình. Đương nhiên, lawyer là không cần cân nhắc những thứ này. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, chính mình sau khi tốt nghiệp, đến có thể làm đến vị trí nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.